Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2047, Ngươi sợ là mắt mù. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bá bá tại Hàn Tuấn Kiệt thoại âm rơi xuống đằng sau, liền có vô số tầm mắt, đều ngưng tụ ở Tô Hàn thân bên trên. Tô Hàn nhíu mày, nhìn Hàn Tuấn Kiệt liếc mắt, vẻ mặt không thay đổi. Vẻn vẹn một câu, liền để Tô Hàn địa vị, tại thần đạo giáo ở trong thấp xuống quá nhiều. Cái gì gọi là chen tới chen lui? Tô Hàn tuy là đứng ở trong đám người, lại là thật đúng là không có người chen hắn. Có thể Hàn Tuấn Kiệt ý tứ, rõ ràng liền là Tô Hàn tại thần đạo giáo bên trong, căn bản không được coi trọng, liền quan sát, đều không giành được một cái tốt một chút vị trí. Thứ hai, Hàn Tuấn Kiệt một câu phía dưới, liền có thể khiến người ta bầy tách rời, nhường Tô Hàn tiến vào phía trước nhất quan sát. Này theo mặt bên, thể hiện ra Hàn Tuấn Kiệt tại đây rất nhiều đệ tử bên trong, ở vào thượng vị giả tư thái. Cũng theo mặt bên, thể hiện ra Tô Hàn cùng hắn Vân Trùng công tử ở giữa, thân phận chênh lệch. Rất nhiều người đều biết, cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, thiên tư yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, có thể duy nhất một điểm, chính là không có cái gì quá lớn bối cảnh. Mà Hàn Tuấn Kiệt, làm Vân Trùng công tử, thần đạo giáo võ đạo thiên kiêu số 1. Cả hai so sánh, cao thấp lập kiến, Tô công tử, ta này rất nhiều sư đệ không hiểu chuyện lắm, cũng là có chút quá mức, mong rằng Tô công tử thứ lỗi. Hàn Tuấn Kiệt nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, nhưng này một đôi tròng mắt phía dưới, lại là mang theo Tô Hàn có thể thấy rõ ràng âm trầm. Hắn vươn tay ra, chỉ đám người tách rời, chỗ nhường ra một con đường, hướng Tô Hàn lại nói. Hàn mỗ đặc biệt vì Tô công tử lưu lại một vị trí như vậy, đứng ở chỗ này. Xem Hàn mỗ so đan, mới là thoải mái nhất. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nhưng vẫn là đi tới. Cũng là Hàn huynh có lòng, Tô mộ ở đây, tạ ơn Hàn huynh. Đứng vững đằng sau, Tô Hàn ôm quyền cười nói. Nói thật, vị trí này, thật đúng là thật thoải mái. Ít nhất, đằng trước không ai ngăn cản, Tô Hàn vẻn vẹn lấy mắt thường, liền có thể thấy rõ ràng Hàn Tuấn Kiệt đám người là như thế nào so đan, không cần thần niệm. Phục Hy Tinh, làm dược tài ngôi sao, thần đạo giáo, lại là đan đạo chi thôn quê. Hàn Tuấn Kiệt lại nói, Tô công tử nếu nguyện ý tới đây quan sát, nghĩ đến cũng là đối đan đạo, có một chút hiểu rõ a. Lời vừa nói ra, đám người triệt để yên tĩnh trở lại. Hàn Tuấn Kiệt, đây là lại tướng Tô Hàn nhất quân. Tô Hàn đến cùng có thể hay không đan đạo, Hàn Tuấn Kiệt không biết, nhưng lời này ý tứ phía dưới, liền là. Ngươi nếu không hội đan đạo, vậy đến nơi này xem náo nhiệt gì? Tu luyện của ngươi võ đạo đi thôi. Tất cả mọi người không phải người ngu, có thể dễ như trở bàn tay nghe ra Hàn Tuấn Kiệt ngụ ý, Tô Hàn, càng là hiểu rõ. Giờ phút này như hắn nói sẽ không, cái kia ngay lập tức sẽ trúng Hàn Tuấn Kiệt xáo lộ, bị người chỗ trơ chẽn. Thậm chí, Hàn Tuấn Kiệt chỉ sợ sớm đã chuẩn bị xong lời kế tiếp, ngay sau đó tới chào phúng Tô Hàn. Đây là một loại bức bách, vì mặt mũi, Tô Hàn nhất định sẽ bị Hàn Tuấn Kiệt, cứ thế mà bức bách, nói hắn hội đan đạo. Mà hắn, thật hội sao, liền xem như thật sẽ, có thể Hàn Tuấn Kiệt, đối với mình đan đạo tạo nghệ, cũng là có cực lớn nắm bắt. Võ đạo không sánh bằng Tô Hàn, nhưng tại đan trên đường, Hàn Tuấn Kiệt lại là cảm thấy, mình tuyệt đối có thể ổn ép Tô Hàn một đầu. Xem ra Hàn sư huynh đối với Tô công tử. Vẫn còn có chút oán niệm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, tại Hoa Thần Tinh bên trên thời điểm, cửu ảnh công tử liền từng đem Hàn sư huynh bọn hắn áp chế. Tại Thiên Kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, lại là quét ngang hết thảy Thiên Kiêu, mặc dù không phải nhằm vào Hàn sư huynh, có thể Hàn sư huynh bọn hắn này loại Thiên Kiêu tâm thái, há có thể cam tâm vẫn luôn sống ở cửu ảnh công tử bóng mờ phía dưới. Hoàn toàn chính xác. Lần này cũng xem như cửu ảnh công tử không may, yên lặng chờ thần đạo tế đàn mở ra không phải tốt. Cần phải tới này bên trong nhìn cái gì náo nhiệt, ta thần đạo giáo, làm đan đạo chi thôn quê, mạnh mẽ đan sư tầng tầng lớp lớp. Hàn sư huynh làm thần đạo giáo thế hệ trẻ tuổi đan đạo đệ nhất nhân, tại đan trên đường tạo nghệ, đó là không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, cửu ảnh công tử võ đạo rất mạnh, có thể chính là bởi vì võ đạo mạnh, hắn đan đạo. Chỉ sợ mới có thể cực kỳ yếu, thậm chí còn sẽ không. Dù sao, như thế trời yêu nghiệt người, chỉ sợ đều là đem thời gian dùng tại tu luyện võ đạo mặt, nơi nào còn có rảnh đi nghiên cứu đan đạo. Ha ha, theo đan trên đường tới áp chế, Hàn sư huynh rốt cục muốn xả giận. Đám người nghị luận ầm ĩ, náo động tiếng bên tai không dứt. Tô Hàn không có nghe được cái gì trào phúng hắn, có thể Hàn Tuấn Kiệt thái độ lại là khiến cho hắn có chút phản cảm. Trên thực tế, vô luận là Hoa Thần Tinh, vẫn là thiên kiêu tranh bá thi đấu, Tô Hàn đều không có cố ý đi nhằm vào Hàn Tuấn Kiệt. Chỉ là, như Hàn Tuấn Kiệt này loại thiên kiêu, vẫn luôn tự kiềm chế rất cao, ngạo khí mút trời, cảm thấy thiên lão đại, hắn lão nhị, người khác liền nhất định phải so với hắn yếu. Cho nên, chân võ đạo mặt bị sau khi đánh bại, Hàn Tuấn Kiệt vẫn canh cánh trong lòng. Cho đến hiện tại, thật vất vả bắt lấy một cơ hội, có thể đủ tốt tốt nhục nhã Tô Hàn một phen, Hàn Tuấn Kiệt dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mà tại cái kia trên lôi đài, ngoại trừ Hàn Tuấn Kiệt bên ngoài, còn có một người quen. Cái kia chính là Hàn Tuấn Kiệt tình nhân cũ, khụ khụ, xác thực nói là Hàn Tuấn Kiệt vị hôn thê, thần phi tiên tử, Hoa Thanh Phi. Hoa Thanh Phi tâm thái, so sánh với Hàn Tuấn Kiệt, càng thêm không được. Nàng hiển nhiên là vô cùng ghi hận Tô Hàn, giờ phút này nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đã không phải là cười lạnh, cũng không phải mỉa mai, mà là nồng đậm oán hận. Thậm chí Tô Hàn chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc là thế nào đem Hoa Thanh Phi đắc tội đến loại trình độ này. Tô công tử, Hoa Thanh Phi nhìn chằm chằm Tô Hàn, ban đầu mỹ lệ khuôn mặt, lại là cho Tô Hàn một loại cực kỳ xấu xí cảm giác. Hàn quân vừa rồi tra hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao không trả lời? Là sẽ không, vẫn là không dám nói, như Tô công tử sẽ không thoại, vậy cũng không có gì kỳ quái, dù sao Tô công tử thời gian đều dùng tại võ đạo mặt, đối đan đạo không hiểu rõ, cũng là nên. Nhưng nếu Tô công tử hỏi, nhưng lại là không dám trả lời. Cái kia Thanh Phi có thể liền cảm thấy có chút buồn cười nữa nha. Trần trụi mỉa mai, lời nói kia ở trong chế giễu cùng xem thường, mặc cho ai đều nghe ra. Tô Hàn nguyên bản không có ý định chấp nhặt với Hàn Tuấn Kiệt, nhưng giờ phút này, Hoa Thanh Phi lời nói, lại là nhường Tô Hàn vẻ mặt băng lạnh xuống. Hắn nâng lên tầm mắt, rơi vào Hoa Thanh Phi thân bên trên, thản nhiên nói. Người tốt cười cái gì? Hoa Thanh Phi khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn sẽ như vậy hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn tưởng rằng, Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy bị chính mình trào phúng, tất nhiên sẽ cảm thấy bị mất mặt mũi, từ đó dáng trông đỡ nói, chính mình cũng sẽ đan đạo. Nói như vậy, Hoa Thanh Phi liền có khác ngôn ngữ, tới tiếp tục châm chọc. Bất quá, phản ứng của nàng tốc độ cũng là rất nhanh, liền nói ngay. Cửu Ảnh công tử dũng khí cùng quyết đoán, thế nhưng là mọi người đều biết, nhưng là liền mở miệng cũng không dám, há có thể không khiến người ta cảm thấy buồn cười. Người con mắt nào, nhìn thấy ta không dám mở miệng rồi. Tô Hàn hỏi, Hoa Thanh Phi vẻ mặt phát lạnh, ta hai con mắt đều gặp được. Chậc chậc, Tô Hàn lắc đầu thở dài. Vậy ngươi sợ là mắt ngu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.